Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 61, C61, chép 114. Sức mạnh phép thuật kết hợp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Yến cố ngồi lại định hình tất cả và tập trung sức mạnh phép thuật của mình lại thêm lần nữa. Tình hình có vẻ cô bé đã khá quen rồi nên chắc sẽ không bỡ ngỡ như lần đầu, tập trung và bình tĩnh. Hai luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ bao quanh lấy Ngọc Yến và Peony, cả hai đều đang cố gắng hết sức mình. Ông Baram và chú May có điều hơi chú ý đến Peony một chút. Sức mạnh của cậu bé có gì đó rất khác so với bình thường, hình như có chút gì đó thay đổi. Nó mạnh mẽ và có uy lực hơn rất nhiều. Nhìn từ ngoài thì rõ ràng là sức mạnh phép thuật của Ngọc Yến bé nhỏ hơn Peony rất nhiều. Vì vậy, sức mạnh phép thuật kết hợp rất là khó khăn so với Ngọc Yến khi kết hợp với Peony. Nhưng cô bé không muốn từ bỏ, vì vậy ắt hẳn sẽ thành công, sự cố gắng của cô bé sẽ không vô nghĩa. Biết đâu rằng sức mạnh phép thuật kết hợp của Peony và Ngọc Yến sẽ tiêu diệt Hoa Lan và những nhà phép thuật Z, hai luồng sức mạnh phép thuật ấy càng xuất hiện với quy mô lớn và mạnh mẽ hơn. Trên trán của Peony và Ngọc Yến đang dần xuất hiện những giọt mồ hôi. Sức mạnh phép thuật của cả hai liền đi đến gần đối phương hơn, sự tập trung và sức mạnh cần nhiều hơn nữa. Bùm, lại một lần nữa, lần này không chỉ mỗi Ngọc Yến, mà cả Peony cũng bị xuất hiện phản ứng phép thuật do hai luồng sức mạnh phép thuật ấy quá mạnh mẽ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ông Baram và chú May liền chạy đến đỡ Peony và Ngọc Yến. Cả hai cô cậu bé ngồi dậy thở hổn hển, có vẻ đang rất mệt mỏi và khó chịu. Hai đứa bình tĩnh, không sao cả, đây chỉ là phần đầu của luyện tập sức mạnh phép thuật kết hợp thôi. Chú May liền khuyên khi thấy Peony và Ngọc Yến có vẻ khá là áp lực. Ông Baram nói tiếp, có vẻ cả hai đã mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, luyện tập sức mạnh phép thuật kết hợp cần phải tốn khá nhiều thời gian và công sức, không thể nào hoàn thành nhanh chóng được. Con nhất định sẽ cố gắng. Peony lên tiếng, ánh mắt quyết tâm nhìn Ngọc Yến. Ngọc Yến thấy vậy thì liền gật đầu, nói, con cũng vậy, con nhất định sẽ thành công, có thể giúp được chút ít công sức nhỏ bé của mình cho mọi người tiêu diệt Hoa Lan và những nhà phép thuật Z, đem lại hòa bình thật sự cho thế giới phép thuật lẫn thế giới con người là con vui lắm rồi. Cả Peony và Ngọc Yến tuy còn rất nhỏ nhưng dường như có thể ý thức được cái được gọi là hòa bình thật sự là gì. Và cần làm gì để đạt được điều đó? Chú May mỉm cười xoa đầu Ngọc Yến và nói, Ngọc Yến và Peony, hai con biết cố gắng thì nhất định sẽ thành công, mọi người tự hào về điều đó. Ngọc Yến nghe vậy thì liền mỉm cười nhìn chú May, ông Baram và Peony. Mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết, sự cố gắng của mọi người nhất định sẽ thành công, mỗi người góp công một chút, Hoa Lan sẽ không dễ dàng sống sót. Cách chương.